Khó bề hòa hợp. Chương 68, cạnh tranh khốc liệt 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, một chuyện cực kỳ chấn động khác trong ngành Internet lại nổ ra. CEO Lý Chí Dũng của Vị Lai đã bị bắt. Thực ra thì Kinh Hồng và Chu Xưởng đã nghe phong thanh chuyện bị bắt, này tầm giữa tháng 12. Ban đầu trong giới cũng không để ý nhiều. Dù gì đây cũng là sếp tổng của Vị Lai. Mấy năm trước lão đã bị Bộ Công an điều tra 2 tuần do nghi ngờ dính líu đến một số tội danh. Nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra vì không có đủ bằng chứng. Tuy nhiên gần đây, phía Kinh Hồng và Chu Xưởng lại nghe được tin tức rằng thực ra cuộc điều tra Lý Chí Dũng mấy năm qua vẫn chưa bao giờ bị hủy bỏ. Lý Chí Dũng luôn bị điều tra bí mật, nhưng đương nhiên bản thân Lý Chí Dũng không biết về việc này. Hơn nữa trong 2 năm vừa rồi, Ocean Wise và Thanh Huy lần lượt được đời thứ 2, tiếp quản, Kinh Hồng và Chu Xưởng còn trẻ. Bành Chính lại luôn khiêm tốn kín đáo và rất thận trọng. Có vẻ như Lý Chí Dũng cho rằng mình có trách nhiệm gì đó mà càng ngày càng kiêu ngạo càn quấy. Ra cái vẻ bề trên vì là người đi trước duy nhất trong ngành Internet này. Đầu tiên là kéo bè kết phái, tổ chức, liên đoàn Trung Quốc, lôi kéo một đám doanh nhân Trung Quốc có cả doanh nghiệp lâu đời lẫn mới nhú. Sau đó tổ chức các hoạt động định kỳ khác nhau. Có lần, một người nào đó trong nhóm cảm thấy thực sự khó chịu và đã tiết lộ ẩn danh một phần nội dung của nhóm trò chuyện trên Internet. Tất cả đều là những lời nịnh hót đủ để làm người ta phải đỏ mặt. Nhưng Lý Chí Dũng thì rất thích. Tất nhiên sau đó Kinh Hồng cũng nghe nói vì anh và Chu Xưởng đã thể hiện được năng lực vượt trội nên số người bợ đỡ trong group 1-2 năm trở lại. Đây đã ít đi rất nhiều. Tiếp theo, vì Vị Lai là công ty duy nhất trong Big 4 đặt trụ sở tại Thâm Quyến nên việc đóng thuế thu nhập tại Thâm Quyến cực kỳ quan trọng. Nghe nói lão còn can thiệp vào cả việc bổ nhiệm và tuyển dụng một số chức vụ nhất định trong Cục Viễn thông Thâm Quyến. Trực tiếp tham gia vào việc quản lý của chính quyền. Năm nay, Lý Chí Dũng cũng đã chỉ trích một chính sách nào đó liên quan đến việc giám sát trong một bài phát biểu tại diễn đàn. Nội dung theo kiểu hy vọng mọi người đồng lòng phản đối. Khi đó có tới hơn 1.000 người ngồi bên dưới. Ngoài ra Lý Chí Dũng còn mua một mảnh đất ở London để xây một căn biệt thự lớn. Hiện tại đã thành hình và hình dáng có vẻ hơi giống Nhà Trắng. Nghe nói rốt cuộc phía chính phủ đã không thể chịu được nữa nên quyết định đẩy nhanh tiến độ điều tra. Ngoài ra Kinh Hồng cũng nghe nói cuộc điều tra Vị Lai có sự tham gia của nhiều bộ ban ngành bao gồm Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, Bộ Công an, Tổng cục Thuế, v.v. thậm chí còn có cả Cơ quan An ninh Quốc gia. Có vẻ như tập đoàn Vị Lai đã bị phát giác vi phạm luật an ninh mạng trong quá trình điều tra vấn đề kinh tế. Tin tức phía Kinh Hồng rất chính xác. Lúc đó anh cảm thấy có lẽ tin Lý Chí Dũng bị cảnh sát bắt giữ là sự thật, e rằng Vị Lai cũng sẽ bị phạt nặng. Đến đầu tháng 1 thì cuối cùng tin tức cũng được chứng thực. Cục Công an thành phố Thâm Quyến xác nhận Lý Chí Dũng đang bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ phạm tội kinh tế. Tin đồn đã được chứng thực. Tất cả đều kết thúc. Ngày hôm sau, tập đoàn Vị Lai đưa ra thông báo. Ba quản lý cấp cao trong đó có Lý Chí Dũng đang bị cảnh sát điều tra. CTO trước đây là ông Lưu Ảnh sẽ là quyền chủ tịch hội đồng quản trị. Vị Lai đã thành lập một ủy ban hành động đặc biệt để giám sát chặt chẽ tác động của chuyện này đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Đúng lúc Lý Chí Dũng bị bắt, những người có liên quan đã bắt đầu đưa tin về các cáo buộc liên quan đến giao dịch nội gián, rò rỉ thông tin nội bộ, đút lót đơn vị cùng với một số tội danh khác. Giao dịch nội gián thực chất là các giao dịch về chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu của các chủ thể là người nắm được thông tin nội bộ công ty mà các nhà đầu tư khác không biết và được hưởng lợi từ giao dịch. Cụ thể này, hai vụ đầu tiên đã diễn ra trong khoảng từ năm 2001 đến 2010. Đầu tư Phúc Đỉnh, dưới tên lão đã đầu cơ giá cổ phiếu và thao túng thị trường. Hàng loạt cổ phiếu được đầu tư Phúc Đỉnh mua trong vài năm đó có biến động bất thường rất rõ ràng. Thủ đoạn vừa liều lĩnh vừa hung hăng. Sau đó, chủ tịch của một trong những công ty còn bị bắt giam. Theo tin đồn, tội đút lót đơn vị liên quan đến một giám đốc giám sát an ninh mạng nào đó đã ngã ngựa. Cách đây vài tháng, vị giám đốc kia đã bị tạm giữ phục vụ kỷ luật nội bộ. Mấy tháng trước và sau đó đã bị chuyển giao cho cơ quan tư pháp. Kể từ đó, vụ án đã liên tục phát triển giống như một bộ phim bom tấn ly kỳ. Chỉ trong vài tháng, hơn 10 người đã bị bắt giữ. Trong đó còn có cả một quan chức về hưu của Bộ Thương mại đã từng giúp vị Lai niêm yết. Nghe nói, trưởng phòng Trịnh, phòng giám sát an ninh mạng chính là cửa đột phá của vụ việc lần này. Gốc là, song quy, cụm từ này xuất hiện lần đầu tiên trong điều lệ giám sát hành chính nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ban hành ngày 9 tháng 12, 1990. Điều lệ quy định, cơ quan giám sát trong khi điều tra vụ án có quyền yêu cầu đương sự có mặt tại địa điểm quy định trong thời gian quy định để giải thích, trình bày về vụ việc có liên quan. Có thể xem thêm ở đây. Quy vu khi trong tham nhung O Trung Quốc Post 49014. TPO, về sau trong một buổi tọa đàm nào đó, lãnh đạo trực tiếp của các công ty công nghệ thông tin lớn như OceanWise, Thanh Huy, Hành Viễn, Vị Lai đã nói về vụ việc của Vị Lai rằng thật sự rất tiếc nhưng không thể làm gì khác. Nếu không tiễn những người này đi thì tổn thất đối với toàn bộ ngành công nghiệp Internet sẽ còn lớn hơn. Sau xì căng đan của Vị Lai, nhiều bê bối khác nhau cũng lộ ra. Lúc nào cũng có thể phát hiện ra một tên ngốc mới. Tôi là SA trước đây của Vị Lai. Để tôi tiết lộ vài thứ nhé. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. Đầu tiên, nhân viên kho hàng của Vị Lai sẽ bị đeo thiết bị định vị trên người. Bạn làm việc bao nhiêu lâu? Đứng ở đâu hay ngồi nghỉ ở đâu bao lâu? Đi nhẹ mất bao lâu? Đi nặng mất bao lâu? Tất cả đều được thống kê hết. Tháng nào cũng sẽ đào thải năm. Xếp cuối cùng, dùng AI để giảm biên chế tự động. Trời ơi, công nghệ AI là để làm chuyện này hay sao? Để không bị đào thải, mà công nhân phải mặc bỉm hàng ngày. Mặc bỉm đấy, chưa kể công nhân còn phải nhịn cơm trưa để giảm thời gian đi vệ sinh và tăng thời gian làm việc. Các bạn ngẫm lại xem, làm cả ngày trong kho hàng mà không ăn cơm trưa. Cứ như vậy thì mọi người sẽ sập hết mất. Hạng nhất ăn cơm nhà trẻ. Tôi cũng là SA từng làm ở Vị Lai. Lúc đó tôi thật sự không thể làm nổi nữa. À chưa hết đâu. Để tiết kiệm chi phí mà Vị Lai không cho lắp điều hòa tại các kho hàng ngoài cảng như Thượng Hải, Quảng Châu, v.v. Mọi người ngẫm mà xem. Ngày hè ở Thượng Hải và Quảng Châu đó, ngày nào cũng có người bị say nắng. Xe cứu thương đỗ trước lối vào kho hàng của tập đoàn Vị Lai quanh năm. Chúng thà hợp tác với bệnh viện tư nhân thuê xe cứu thương còn hơn là lắp một cái điều hòa. Lúc nào cũng có thể phát hiện ra một tên ngốc mới. Còn nữa, báo cáo tài chính của Vị Lai trong mấy năm qua ngày càng tệ hơn. Bên đầu tư không hài lòng nên bộ phận của chúng tôi phải đưa ra một phương án tiết kiệm chi phí. Các bạn thử đoán xem cuối cùng thế nào. Ha ha ha, kế hoạch đó là nhắm thẳng vào tầng lớp bên dưới. Ví dụ như bí mật giảm tỷ lệ thăng chức, bí mật giảm tiền bảo hiểm cho nhân viên, bí mật thay đổi thức ăn trong căn tin, cắt thưởng lễ, cắt luôn tiền thưởng dự án. Tất cả đều đã được thực hiện. Trong khi đó 16 mục nhắm vào quản lý cấp cao, bao gồm không còn trợ cấp thuê nhà, giảm 5 ngày nghỉ phép có lương một năm và chuyển thành không lương thì đều bị bác bỏ hết. Không một điều nào được thực hiện. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hạng nhất ăn cơm nhà trẻ. Đúng rồi. Năm ngoái phải cho nghỉ việc một tên ngốc. Thật sự là một tên ngốc. Cho người ta 20 triệu trợ cấp đấy. Cười mỉm. Có ai biết tại sao không nè? Người điềm đạm nhất thế giới. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi cũng là nhân viên Vị Lai đây. Nhưng mà tôi là kỹ sư. Khóc. Thật đấy. Làm ở Vị Lai 3 năm mà tôi kiệt quệ. Định cuối năm sẽ bỏ việc và rời khỏi cái công ty ngu xuẩn này. Khóc. đến bà dì hàng tháng còn tốt hơn ở đây. Ngày nào cũng có cả đống họp kick-off, họp đánh giá, họp rà soát, báo cáo theo ngày, theo tuần và theo tháng nhiều vô cùng tận. Hở cái là sắp xếp OKR, rồi thì căn chỉnh cái này cái kia. Cứ mấy ngày là lại vào bệnh viện. Bác sĩ vừa nghe tên công ty đã tỏ ra thương hại sâu sắc. Nói là, vị Lai hả, nếu vậy thì sức khỏe thế này đã là tốt lắm rồi. Ngay cả bác sĩ cũng phải thương cảm đó. Cô bé ngồi cạnh tôi mới đi làm 6 tuần mà đã có tóc bạc rồi. Kick-off meeting là họp khởi động dự án. Đối với những nhóm làm việc lớn, cuộc họp kick-off meeting là cơ hội để họ có thể hiểu mình cần làm những gì để thành công. Cần làm gì để hiểu về dự án. Làm thế nào để thể hiện được sự nhiệt tình đối với dự án. OKR là từ viết tắt của Objective Key Reason, một phương pháp quản lý theo mục tiêu giúp liên kết nội bộ tổ chức và các cá nhân trong công ty để đảm bảo được rằng tất cả thành viên đang đi đúng hướng mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, OKR đảm bảo việc hợp tác giữa các cá nhân được diễn ra một cách xuyên suốt. Thủ lĩnh hệ Ngân Hà trả lời, người điềm đạm nhất thế giới ha ha ha ha ha ha ha ha. Họp kick-off là gì? OKR là gì? Căn chỉnh là gì? Người điềm đạm nhất thế giới ha ha ha ha ha ha ha ha. Trả lời, thủ lĩnh hệ Ngân Hà. Không hiểu đúng không? Là tiếng lóng trong ngành Internet đấy. Trước đây chỉ có xã hội đen dân giang hồ mới dùng từ lóng. Giờ ngành Internet cũng có từ lóng luôn. Tỉnh lại đi cô em khờ dại. Mọi người có biết chuyện bía N Thái Nhất là gì không? Văn hóa của công ty cũng có vấn đề. Ai ai cũng giả tạo. Tôi vừa mới nói bị bệnh gì thì một đống đồng nghiệp nhảy vào group nhắn tin. Bảo rằng, tôi cũng bị bệnh này rồi. Bạn có thể tham khảo bác sĩ XX của bệnh viện XX. Như thể ai chưa bị thì chứng tỏ anh ta, cô ta chưa đủ cố gắng vậy. Nụ cười của mèo vàng hiện ra trên mặt. Hiện tượng quấy rối tin. Hát dục ở vị Lai cũng rất nghiêm trọng và phổ biến. Vì công ty vốn hoàn toàn không quan tâm, lấp liếm bao che cho lũ quấy rối tin. Hát dục đó, mạnh nhất Tấn Giang. Đúng, tôi cũng từng bị QRTD. SA công ty mặc kệ luôn. PSID của tôi là mạnh nhất Tấn Giang nhưng thực ra tôi là một cô bé yếu đuối thôi à. Ở đây tác giả cũng dùng từ viết tắt là XSA. Phiên âm của sinh sao giao, sinh sao rao, nghĩa là quấy rối tí. NS dục, mình cũng dùng từ viết tắt QRTD luôn. Tôi xếp nhất bảng vua lướt. Mấy ông biết vụ này không? Đến hôm nọ tôi mới biết toàn bộ quản lý trong bộ phận bọn tôi đều dùng tên giả. Ảo ma Canada luôn, bất kể là nickname được dùng ở công ty hay tên thật, khi nói chuyện riêng với nhau thì đờ cờ mờ toàn tên giả hết. Mãi đến khi ông chủ bị bắt tôi mới biết tên của lão. Vì bọn họ đều vi phạm thỏa thuận không cạnh tranh khi gia nhập vị Lai. Tất cả đám dân mạng đều không thể tin nổi vào mắt mình. Không được đánh khách hàng. Trời ơi, Chu Bái Bì, thế kỷ 21 hay gì? Không, hẳn là Chu Bái Bì cũng phải gọi bố. Chu Bái Bì là một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo. Vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên đã giả tiếng gà gáy nửa đêm để gọi người làm dậy lao động. Bái Bì, ở đây còn có nghĩa là lột da. Vua của vương quốc đơn thuần đáng yêu. Đỉnh thật, tôi không nói được gì nữa luôn. Quả nhiên tôi đúng là người đơn thuần đáng yêu mà. Rất nhiều tin đồn đã lan truyền sau khi Lý Chí Dũng bị bắt. Ví dụ như nhiều người đang đồn thổi Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước sẽ tiếp quản Vị Lai. Giá cổ phiếu của tập đoàn Vị Lai đã lao dốc cực mạnh trong thời gian gần đây. Không chỉ vì vụ bê bối Vị Lai mà còn do chính phủ đang nhảy vào. Cố gắng đưa giá cổ phiếu xuống mức thấp rồi sau đó Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản sẽ tiếp quản tập đoàn Vị Lai và trở thành cổ đông lớn nhất của Vị Lai. Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Quốc vụ Viện. SASAC là một ủy ban đặc biệt trực thuộc Quốc vụ Viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. được thành lập vào năm 2003 thông qua việc hợp nhất các bộ ngành đặc thù. Cũng bởi vì những tin đồn này mà tương lai của vị lai trở nên mờ mịt và không chắc chắn. Trong khi đó toàn bộ quản lý cấp cao của vị lai đều đã buông xuôi. Ngày nào cũng tan làm đúng giờ. Thỉnh thoảng sẽ tìm cớ tổ chức vài cuộc họp ở nước ngoài rồi tiện thể đi du sơn ngoạn thủy. Trước đây, ban lãnh đạo cấp cao của vị lai đã phải chịu áp lực rất lớn. Quý nào cũng phải có thành tích trong công việc. Nhưng giờ đây bọn họ đã mặc kệ hết thảy. Tất nhiên những công nhân viên bình thường của vị lai thì vẫn 996 thậm chí là 007. Không có bất cứ khác biệt nào. Vẫn làm việc đến kiệt sức. Thậm chí bọn họ còn không hề biết rằng ban lãnh đạo của công ty đều đã buông xuôi mặc kệ đời. 007 là nhân viên lao động từ nửa đêm hôm nay, 0 giờ. Đến nửa đêm hôm sau trong suốt 7 ngày liên tục. 996 đã giải thích tại chương 60. Thực ra Kinh Hồng cũng không tin vào những lời đồn kiểu này. Theo quan điểm của anh thì chưa đến mức sẽ bị Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản tiếp quản. Rồi một ngày nọ, không hiểu tại sao lại có một tin đồn khác xuất hiện. Tin đồn nói rằng, kẻ giật dây, đứng sau vụ việc của vị lai lần này là Chu Xưởng. Chính Chu Xưởng đã xúi dục một phó tổng của Thanh Huy tố giác với Cục Công an. Chính vì vụ vu oan liên quan đến điện toán đám mây của tập đoàn Thanh Huy vào năm ngoái. Khi đọc được tin này, Kinh Hồng đang ngồi trước bàn làm việc của mình. Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn và trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng vẫn đẩy ghế ra và đi xuống tầng. Anh đi tới bên cạnh Chu Xưởng đang gọt hoa quả trong bếp. Tựa vào bồn rửa rồi khẽ hỏi. Là thật à? Chu Xưởng vốn đang không để ý, hắn tùy ý đáp lại. Hả? Chuyện của vị lai ấy? Kinh Hồng nói. Người ta đồn ầm lên là giám đốc Tiểu Chu bảo phó tổng dưới quyền nào đó đi tố giác kìa. Chu Xưởng đặt đồ trong tay xuống rồi quay lại nhìn Kinh Hồng. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói, vụ của Thanh Huy cũng chẳng có gì đáng kể. Nhưng sau đó khắp nơi làm lớn vụ tập đoàn Ocean Noir bị sách điều tra. Còn đột ngột thay đổi mô hình kiểm toán. Bám giết mãi không tha. Chu Xưởng nói xong lại đặt quả cam trong tay xuống đĩa. Về sau nghĩ lại thì hẳn là lão trưởng phòng Trịnh kia. Rõ ràng Chu Xưởng biết nhiều chi tiết hơn. Đã húp được tổng cộng 6 triệu sau vụ đặt điều Thanh Huy. Phương thức nhận hối lộ chính là ký hợp đồng giả. Lý Chí Dũng đã mua một số nội thất cổ từ trưởng phòng Trịnh. Một cái bàn lên đến cả mấy trăm ngàn. Là trò khôn vặt thôi. Nhưng trên thực tế, mặc dù cửa đột phá là trưởng phòng Trịnh nhưng thực ra tố cáo từ tập đoàn Thanh Huy không phải là điều then chốt quan trọng nhất. Số tiền kia đã được ém rất kỹ. Một khoản khác mà trưởng phòng Trịnh nhận được đầu năm mới là quan trọng nhất. Công ty đó đã phá sản khiến giao dịch kia có lỗ hổng rất lớn. Kinh Hồng gật đầu. Chu Xưởng nói tiếp. Hình như vụ hối lộ sớm nhất của Lý Chí Dũng là vào năm 2007. Thông báo đã được gửi đi nhưng đột nhiên nó bị cơ quan chống độc quyền thẩm tra. Việc thẩm tra mất nhiều thời gian nên công ty niêm yết ở Hồng Kông kia hoàn toàn có thể tìm người khác. Lý Chí Dũng đã hối lộ 2 triệu để thúc giục cơ quan chống độc quyền khi đó đẩy nhanh tiến độ. Vì việc mua lại khi đó rất quan trọng đối với vị lai. Về sau lỗ hổng bị nong rộng ra. Ăn quen ngon ngọt rồi thì không dừng lại được nữa. Kinh Hồng lại gật đầu. Được rồi. Chu Xưởng chống một tay lên bệ rồi nhìn Kinh Hồng. Giám đốc Tiểu Kinh sao vậy? Không đồng tình với cách làm của tôi à, lo lắng cho mấy chục ngàn nhân viên của vị lai sao? Kinh Hồng lắc đầu, tôi lấy đâu ra lòng tốt như thế? Tôi chỉ lo cho cậu, sao phải lo cho tôi? Chu Xưởng nhoẻn cười, Lý Chí Dũng vào tù, vợ lão cũng ra nước ngoài rồi. Sao phải lo? Kinh Hồng nói, vẫn nên cẩn thận chút, hứa với tôi đi. Chu Xưởng im lặng nhìn Kinh Hồng. Một lát sau cũng gật đầu. Được, vì vậy trong 2 tuần tiếp theo, Chu Xưởng luôn dùng chiếc Maybach đã được gia cố của cha hắn. Nhiều hãng xe có thể tùy chỉnh tăng độ cứng cáp. Xe độ xong sẽ có thể chống đạn và chịu nhiệt. Thực tế cho thấy linh cảm của Kinh Hồng luôn chính xác. Kinh Hồng chưa bao giờ dám xem nhẹ những dự cảm của mình. Vào một ngày khi hai người đang lái chiếc Maybach của Chu Xưởng rời khỏi một sự kiện, một chiếc Hummer đi từ hướng ngược lại đã bất ngờ nhấn ga. Vốn không hề muốn chen qua mà trực tiếp tông thẳng về phía đầu xe của hai người bọn họ. Người lái xe hôm nay là Chu Xưởng. Bọn họ không gọi tài xế đến. Thấy không thể nào tránh kịp. Trong khoảnh khắc đó, Chu Xưởng bình tĩnh xoay vô lăng để thân xe hơi nghiêng đi một chút. Hướng bên ghế lái của hắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Kinh Hồng cũng muốn làm chuyện tương tự theo bản năng. Anh vươn tay ra muốn che cho Chu Xưởng. Nhưng dù sao anh cũng đang ngồi bên ghế phó lái. Vốn chẳng thể làm được gì nhiều. Một tiếng rầm rất lớn vang lên. Hai chiếc ô tô đâm vào nhau. Hết chương 68. Lời tác giả, Nguyên Mẫu. Vụ bắt công nhân kho hàng đeo thiết bị định vị và xe cứu thương đỗ sẵn ngoài cửa kho là từ Amazon. Gen, thỏa thuận không cạnh tranh đã được nhắc đến tại chương 28, cách chương.